Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2034, làm lão nương tiểu lang cầu. Làm Lỗ Thiên Diệp theo trong mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy. Thình lình phát hiện, chính mình vậy mà nằm tại trên một cái giường, đập vào mắt đi tới chỗ, là một kiện rộng rãi sáng ngời phòng ngủ. Ngoài cửa sổ có say lòng người hương hoa, cùng thanh thúy êm tai tiếng chim hót, truyền lọt vào trong tai, mà trong phòng mỗi một tấc trong không khí, nhưng như cũ quanh quẩn hắn mê man trước đó, nghe thấy được một màn kia mùi thơm ngào ngạt mùi hương đậm đặc. Chính thiên ti vạn lũ giống như bay vào hắn chóp mũi, từng chút câu lên hắn bẩm sinh nguyên thủy bản năng. Hắn còn phát hiện, giờ phút này chính mình rõ ràng là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Toàn thân trên dưới, tất cả đều chi tiết không bỏ sót bại lộ trong không khí. Trước ngực có 10 cái màu sắc đỏ tươi dấu son môi. Đầu vai chỗ dấu răng, rõ ràng có thể biện, là nàng, quả nhiên là nàng. Lỗ Thiên Diệp vỗ nhẹ nặng nề như dẫn thủy lợi đầu. Chưa tỉnh hồn tự lẩm bẩm, cái này một vệt mùi thơm chủ nhân là ai? Hắn đương nhiên biết, trừ Ôn Hồng bên ngoài, hắn lại cũng nghĩ không ra. Trên đời này còn có cái kia nữ nhân, có thể tản mát ra loại này hương khí. Chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lấy Ôn Hồng loại kia tự khoe là cao cao tại thượng nữ vương cấp nhân vật, vì sao lại chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương? Vậy mà tại hắn hôn mê lúc, đem hắn cho đẩy, một loại khuất nhục, lặng yên ở giữa tại Lỗ Thiên Diệp trong lòng hiển hiện. Kèn kẹt, hắn nắm chặt song quyền, truyền đến tiếng vang điếc tai, bị nữ nhân cho đẩy. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đột nhiên, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến chính mình đã thành phế nhân, cũng không có đủ cùng Ôn Hồng làm loại chuyện đó điều kiện. Hắn cảnh giác ánh mắt, vô ý thức hướng trên thân một nơi nào đó nhìn lại. Chỗ đó phát sinh biến hóa, trực tiếp làm cho hắn thoáng cái giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo giống như. Từ trên giường nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Cái kia vị trí, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức. Một phút đồng hồ sau, triệt để, nhưng hắn nhưng như cũ có thể cảm giác được. Chỗ đó tựa hồ ăn có. Ga giường, một mảnh hỗn độn, sau khi chiến đấu dấu vết, cực kỳ rõ ràng, theo cái này chút dấu vết bên trong. Lỗ Thiên Diệp có thể phán đoán đến ra, cuộc chiến đấu này quá trình, có nhiều điên cuồng kịch liệt, tiểu đệ đệ, không tệ, ngươi biểu hiện, lão nương rất hài lòng, ngươi hẳn là cũng đối lão nương rất hài lòng a. Đúng lúc này, Lỗ Thiên Diệp bên tai, đột nhiên vang lên Ôn Hồng ngọt ngào ôn nhu đến có thể làm người trong nháy mắt nổi điên phát. Cuồng thanh âm, chỉ nghe người. Không gặp người, những ngày này đủ loại tao ngộ, đem Lỗ Thiên Diệp tâm trí, đoán tạo đến trầm ổn nội liễm. Giờ phút này hắn cũng không có bởi vì Ôn Hồng thốt nhiên vang lên thanh âm, thì lộ ra nửa điểm kinh hãi, phản cũng có vẻ rất bình tĩnh, cũng không nói gì, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy Ôn Hồng đoạn dưới. Quả không phải vậy, 2 giây trầm mặc về sau. Ôn Hồng thanh âm, vang lên lần nữa, lão nương hái đi ngươi lần thứ nhất, ngươi yên tâm đi, lão nương nhất định sẽ bổ khuyết ngươi, nói thật cho ngươi biết, lão nương nhìn chúng ngươi, chỉ cần ngươi rời đi Vương Văn Hoa người kia, lão nương cam đoan để ngươi hàng đêm làm tân lang, đồng thời còn có thể để ngươi khôi phục thân nam nhi. Càng trọng yếu là, lấy lão nương thủ đoạn cùng thế lực, tuyệt đối có thể đến đỡ ngươi tìm tà thần thành công báo thù. Vương Văn Hoa người kia, chỗ lấy nguyện ý đến đỡ ngươi, là bởi vì hắn có ý khác, muốn lợi dụng ngươi vì hắn đối phó tà thần. Mà lão nương nha, lão nương có thể gọn gàng làm nói cho ngươi, lão nương chính là vì được đến ngươi, cho nên nguyện ý giúp ngươi một tay. Lão nương không có Vương Văn Hoa như thế dối trá âm hiểm. Tới đi, lão nương ôm ấp cùng hai chân, đều đã vì ngươi mở ra, liền đợi đến ngươi đến. Nghe đến câu nói sau cùng lúc, Lỗ Thiên Diệp mơ hồ cảm thấy mình bên tai, tựa hồ quanh quẩn lấy một luồng nhấp nhô gió mát, giống như là Ôn Hồng giờ phút này thì ghé vào lỗ tai hắn. Ôn nhu nói chuyện, trong thanh âm, hàm xúc lấy không che giấu được phù hộ nghi ngờ chi ý. Lỗ Thiên Diệp nhíu lại lông mày, quả quyết một miệng từ chối. Nữ vương đại nhân hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng trung thần không sự tình hai chủ, ta đã đầu nhập vương thiếu gia dưới trướng, thì tuyệt sẽ không phản bội hắn. Ta muốn cả một đời hiệu chung với hắn, còn mời nữ vương có thể lý giải. Hắn cũng không biết, Ôn Hồng tự nhủ ra lời nói này, có phải hay không bị Vương Văn Hoa nhắc nhở, dùng cái này đến sò xét chính mình trung tâm. Cho nên, hắn nhất định phải lấy quả quyết biện pháp, trực tiếp cự tuyệt. Ôn Hồng vẫn là không có hiện thân, nhưng thanh âm lại rõ ràng quanh quẩn tại Lỗ Thiên Diệp bên tai. Thầm thầm cảm khái nói, ngươi đây là ngu trung a, Vương Văn Hoa người kia, đem ngươi bán, ngươi còn phải vì hắn kiếm tiền. Ai, ngu không ai bằng, ngu quá mức. Lỗ Thiên Diệp biết rõ lời nhiều tất có thất đạo ý, dứt khoát giữ yên lặng, không lên tiếng nữa. Mười mấy giây sau, Ôn Hồng mang theo mê hoặc ý vị thanh âm vang lên lần nữa, ngươi là lão nương nhìn chúng tiểu lang cầu, ngươi đời này tuyệt đối trốn không thoát lão nương trong lòng bàn tay. Cuối cùng có một ngày, ngươi hội hồi tâm chuyển ý, khóc hô hào, cầu lão nương thu nhận ngươi. Chờ xem đi, lão nương tiểu lang cầu. Hì hì ha ha, xuyên xuyên như như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười duyên bên trong. Ôn Hồng thanh âm dần dần tiêu tán, Lỗ Thiên Diệp lại cũng không nghe thấy. Lỗ Thiên Diệp khóe miệng hơi dương lên, câu lên một tia đắc ý đường cong. Bất kể nói thế nào, lần này đều xem như ngăn trở Ôn Hồng mỹ nhân phù hộ nghi ngờ. Lỗ Thiên Diệp đột nhiên giật nảy mình đánh cái dùng mình. Đột nhiên nhớ tới Vương Văn Hoa lúc trước phân phó, để hắn một trận kinh hoàng, vội vàng sau khi mặc chỉnh tề thì mau chóng rời đi cái này phòng ngủ, đón xe thẳng đến Vương Văn Hoa chỗ khách sạn mà đi. Sau 10 phút, làm hắn lần nữa nhìn thấy Vương Văn Hoa lúc, Vương Văn Hoa sắc mặt so trước đó càng thêm âm trầm khó coi, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được nộ khí, trong miệng phát ra tê tê tiếng vang, làm cho người không nhịn được nghĩ lên ngay tại lè lưỡi độc xà. Lỗ Thiên Diệp vô ý thức coi là chính mình cùng Ôn Hồng vừa mới sự tình bị Vương Văn Hoa phát giác được, tranh thủ thời gian cuống quýt quỳ rạp xuống đất, kinh sợ nhìn qua Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa hừ lạnh nói, đứng lên mà nói. Lỗ Thiên Diệp không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đứng dậy, hủy bỏ trở về Giang Thành kế hoạch. Vương Văn Hoa huyết hồng trong mắt, quay tít động lên, ngươi đêm qua tại chế tạo không đầu đại án, kinh động quốc an lực lượng, quốc an đã thỉnh cầu tà thần xuất thủ, điều tra án kiện chân tướng. Theo lý thuyết, ở thời điểm này, chúng ta cần phải rời xa kinh thành, tránh cho bị tà thần để mắt tới. Nhưng chúng ta càng muốn phản đạo mà đi chi án binh bất động ở lại kinh thành. Bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem, tà thần là làm sao đưa ngươi cái này hung thủ giết người bắt tới. Vương Văn Hoa nói ra câu nói sau cùng, lại đem Lỗ Thiên Diệp dọa đến phù phù quỳ rạp xuống đất. Lạnh mồ hôi rơi như mưa, run giọng nói, đại thiếu, cứu ta, lấy tà thần năng lực, nhất định có thể theo hiện trường phát hiện án, tìm tới dấu vết để lại, truy xét đến ta hạ lạc. Vô tận hoảng sợ, làm cho Lỗ Thiên Diệp trái tim phanh phanh nhảy loạn, đến mức đằng sau lời nói, lại không còn cách nào nói ra miệng. Vương Văn Hoa đốt một điếu xì gà, trợn mắt chừng một cái, hơi có vẻ khinh bỉ nói, nhìn người bộ này nhát như chuột bộ dáng, chỉ là một cái tà thần, liền đem ngươi dọa đến hoang mang lo sợ. Ngươi nếu là liền đối mặt tà thần dũng khí đều không có, còn thế nào tìm hắn báo thù? Lấy bản thiếu xem ra, ngươi vẫn là mau chóng bỏ đi báo thù sự tình. Ý nghĩ này, sớm làm theo bản thiếu trong tầm mắt biến mất. Bản thiếu bên người, không cần thu lưu một cái đánh mất dũng khí phế vật. Lan, Vương Văn Hoa càng nói càng tức phẫn, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Rất nhiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, vô cùng không khách khí châm chọc lấy Lỗ Thiên Diệp. Lỗ Thiên Diệp báo thù toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Vương Văn Hoa trên thân. Vương Văn Hoa lời này để hắn có loại tận thế buông xuống cảm giác, cả người đều kém chút sụp đổ đến co quắp ngã xuống đất, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí cất tiếng nói, đại thiếu, ta chỉ là tâm lý sợ hãi, nếu như thật cùng tà thần chính diện đòn khiêng phía trên, ta tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước, bởi vì hắn là ta hủy nhà diệt tộc cừu nhân, ta đối với hắn chỉ có hận, không có sợ. Mời đại thiếu nhất định muốn tin tưởng ta, đại thiếu muốn ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó, tuyệt không dám chống lại đại thiếu chỉ thị. Vương Văn Hoa nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, bản thiếu tạm thời tin tưởng ngươi, lần này cùng tà thần chính diện giao phong, cũng coi là đối ngươi khảo nghiệm, từ giờ trở đi, bản thiếu hội truyền thụ cho ngươi một môn thần thông, ngươi phải thật tốt lĩnh ngộ, mau chóng để cho mình cường đại lên, dựng đứng lên, tà thần cũng không phải là bách chiến bách thắng, cái này một niềm tin. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Lỗ Thiên Diệp tâm cảnh, theo tuyệt vọng cốc cơ sở, tăng lên đến hy vọng thiên đường, phong hồi lộ chuyển tâm lý biến hóa, để hắn trong lúc nhất thời, lại có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, dập đầu như giã tỏi, nhiều tạ đại thiếu thành toàn, ta tuyệt sẽ không để cho đại thiếu thất vọng. Vương Văn Hoa rất không kiên nhẫn vung tay lên, được, bớt nói nhiều lời, lập tức tiến vào trạng thái nhập định. Tại Bùi Theo Hàng dẫn đạo dưới, sau một tiếng, Diệp Thiên xuất hiện tại kinh thành chỗ nào đó trường đại học, thẳng đến hiện trường phát hiện án mà đến. Cái này trường học tổng cộng có hai nữ sinh ngộ hại. Diệp Thiên một đi vào trường học, nghe đến rất nhiều học sinh đều đang đàm luận đêm qua phát sinh ở cái này trường học án kiện. Ta cảm thấy a, giống từ viện loại kia ngại bần thích dầu nữ sinh, rất có thể là lọt vào cái nào đó từng bị nàng cự tuyệt nam sinh cho giết. Rõ ràng làm biểu tự, vẫn còn muốn cho mình lập cái trinh tiết bài phường. Quốc gia này đọa lạc cũng là bởi vì có cái này nữ nhân, có thể các nàng hết lần này tới lần khác chết sống không thừa nhận chính mình thối đức hạnh. Chết cũng là đáng đời. Ta nhổ vào, không có gì đáng giá đồng tình. Ta cũng cho rằng như vậy, nhưng ta càng cảm thấy tiếc nuối. Nàng bị chết một chút đều không thảm, hung thủ chỉ là đem nàng đầu cắt đi. Thực trong mắt của ta, loại này đức hạnh bại hoại, vẫn còn giả bộ thanh thuần thối kỹ nữ, liền nên bị tàn khốc trừng phạt, chí ít cũng phải đem nàng làm chuyện xấu những cái kia vị trí tất cả đều cắt mất. Ha ha ha, đêm qua trận này không đầu đại án hung thủ, khẳng định là cái tâm lý vặn vẹo, đối nữ nhân xinh đẹp ưa thích không rời siêu cấp đại biến thái. Không phải vậy lời nói, vì cái gì càng muốn xuống tay với nữ nhân đâu? Nói không chừng a, hung thủ căn bản không phải người, mà chính là quỷ, chỉ có quỷ mới có thể tới vô ảnh, đi vô tung, không có ở hiện trường lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Chấm ngoặc kép, mọi người tiếng bàn luận xôn xao, dọc theo con đường này, đều chi tiết không bỏ sót truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đối với chúng người thuyết pháp, Diệp Thiên không làm bất luận cái gì phân tích, mà Bùi Theo Hàng lại tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng hỏi, đối với những học sinh này thuyết pháp, ngươi có cái gì muốn nói? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, người chết phẩm hạnh làm người như thế nào? Ta không muốn chú ý, cũng không muốn đánh giá, ta chỉ muốn mau sớm tìm ra hung thủ, cùng các ngươi quốc an người, phân rõ giới hạn, ngươi. Bùi Theo Hàng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thiên hội đối những học sinh này cái nhìn bệnh đau tim bề ngoài một trận, không nghĩ tới Diệp Thiên lại trực tiếp né tránh nàng đặt câu hỏi. Cái này khiến nàng có loại trùng điệp nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác mất mát. Đi vào hiện trường phát hiện án nữ sinh túc xá lầu lúc, dưới lầu kéo cảnh giới, trông coi nghiêm mật, người không có phận sự, hết thảy không cho phép tới gần. Bên ngoài thời thời khắc khắc đều có quốc an thành viên đứng gác băn khoăn. Đêm qua không đầu đại án, có quốc an tham gia, thì liền địa phương cảnh sát cũng không có quyền nhúng tay hỏi đến. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Cảnh sát cũng dứt khoát việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Không còn quan tâm vụ án này. Đứng ở dưới lầu phó đội trưởng Mộc Cao Phong, vừa nhìn thấy Bùi Theo Hàng xuất hiện, thì tranh thủ thời gian cười rạng rỡ chào đón. Khom người nói, nguyên lai là Bùi Thiên Vương chân trời giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Bùi Thiên Vương là vì đêm qua không đầu đại án mà đến đây đi. Chừng 30 tuổi Mộc Cao Phong, sinh được cao to lực lưỡng, chừng 1m8 thân cao. Tùy tiện hướng trong đám người vừa đứng, nhất thời thì có loại hạc giữa bầy gà đã thị cảm. Mặc lấy thẳng vừa người chế phục, lộ ra uy phong bát diện, nhưng ở Bùi Theo Hàng trước mặt, lại lộ ra mấy phần kính nể ngưỡng mộ thần sắc. Trong giọng nói ý sùng bái, càng là khó có thể che giấu bày ra, vốn là ăn nói có ý tứ Bùi Theo Hàng, băng lãnh ánh mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn Mộc Cao Phong liếc một chút, theo trong túi áo trên móc ra một bản giấy chứng nhận. Tại Mộc Cao Phong trước mắt, lắc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, mời cho đi, ta dẫn người tới thăm dò hiện trường. Mộc Cao Phong một trương thật dài mặt ngựa phía trên, chất đầy nịnh nọt nụ cười, khom người lóe lui sang một bên, cười nói, Bùi Thiên Vương mời vào bên trong, cho dù ngài không có đưa ra thân phận chứng minh, ta cũng không dám ngăn cản ngài cước bộ. Đang khi nói chuyện, Mộc Cao Phong hướng về phía Bùi Theo Hàng làm, mời đến, thủ thế. Bùi Theo Hàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. Theo sát tại Bùi Theo Hàng sau lưng Diệp Thiên, vừa muốn bước động bước chân lúc, Mộc Cao Phong lại một bước đoạt tiến lên đây, cánh tay duỗi ra, đưa tay ngăn lại Diệp Thiên đường đi, sầm mặt lại, không giận tự uy nói, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận, tại không có cho thấy thân phận của ngươi trước đó, tiến vào hiện trường phát hiện án, ai biết ngươi có phải hay không hung thủ. Tại vụ án phát sinh về sau, quay về hiện trường, thể nghiệm gây án cảm giác thành tựu, rất nhiều án lệ đều cho thấy, hung thủ bình thường hội tại vụ án phát sinh về sau, đặc biệt là cảnh sát vô kế khả thi tình huống dưới. Trở về hiện trường, Mộc Cao Phong lý do rất đầy đủ, Diệp Thiên không cách nào phản bác, đưa tay chỉ phía trước Bùi Theo Hàng, tâm bình khí hòa nói. Ngươi không thấy được ta là cùng nàng cùng đi sao? Ta mặc kệ ngươi là cùng người nào đến. Ngươi không đưa ra giấy chứng nhận, cũng đừng nghĩ tiến vào hiện trường. Ta muốn đối toàn bộ án kiện phụ trách. Ngươi nếu thật là hung thủ, một khi dẫn phát càng hậu quả nghiêm trọng, ta cũng gánh không nổi như thế trách nhiệm. Mộc Cao Phong sầm mặt lại. Diệp Thiên bình tĩnh thái độ, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng hạ quyết tâm, hôm nay muốn mượn cơ hội này, tại Bùi Theo Hàng nữ thần trước mặt, biểu hiện tốt một chút chính mình thực lực. Nghĩ được như vậy, Mộc Cao Phong hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi lại không xéo đi, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. người xuất hiện ở trước mặt ta. Đây chính là nghiêm trọng ảnh hưởng quốc an chấp hành công vụ phạm pháp hành động. Dựa theo quốc an quy củ, ta hiện tại liền có thể đem ngươi đánh chết, chém trước tâu sau. Đang khi nói chuyện, Mộc Cao Phong như thiểm điện theo đeo ở hông trong bao súng. Móc súng lục ra, chỉ hướng Diệp Thiên cái trán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.